Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 384, chiến đấu. Đánh bại Long Xí Đại Đế. Bá, rất nhanh, Long Xí Đại Đế xuất thủ. Nó duỗi ra móng vuốt, ngưng tụ thành một đạo to lớn hàn quang long chảo. Long chảo phía trên, mang theo một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Giống như là một mảnh khổng lồ tinh không che đậy, bao phủ xuống, giống như là muốn đem toàn bộ tinh không đều bao phủ ở tại trong tay đồng dạng. Một kích này thật sự là quá cường đại, nếu như là bình thường tam tinh cấp đại đế, chỉ sợ đều phải cảm thấy sợ hãi không thôi. Bát hoang trường đao chạm, Cố Thành trực tiếp xuất thủ, bá một đao thoáng hiện mà qua, đao quang sáng chói, trực tiếp giống như một đầu ngân hà. Lập tức đem cái này long chảo phá hủy, đi theo sau thế không giảm, trọng trọng đánh vào Long Xí Đại Đế trên thân thể. Oanh, trước tiên, Long Xí Đại Đế ở trong hư không rút lui, biến thành trọng thương. Bá, lúc này, ở đây người long tộc đều đã ngốc, bọn họ gặp được cái gì? Trong long tộc Long Xí Đại Đế thế mà bị một tên nhân loại một chiêu đánh cho bị thương nặng. Cho dù là đối phương cũng là một vị đại đế. Cái này nếu là truyền về long tộc, tất nhiên sẽ gây nên thao thiên cự lãng. Long Xí Đại Đế, tung hoành tinh hải trên trăm năm. Hôm nay lần thứ nhất gặp phải thiết bản, mà cái này tấm sắt thì là một tên nhân loại đại đế. Bá, Long Xí Đại Đế phản ứng lại. Nó sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Long Hạo, nhanh lên cho ta đánh chết hắn. Long Xí Đại Đế tức giận mở miệng nói ra. Nó thật sự là không thể chịu đựng được bản thân thế mà lại thua ở một tên nhân loại đại đế trong tay. Cái này nếu là truyền vào tinh hải bên trong, vậy nó Long Xí Đại Đế danh hào liền triệt để suy tàn. Long Hạo chính là một mực đi theo ở nó bên người áo bào trắng long tộc người. Đây là người tinh hệ cấp cường giả, hơn nữa còn là một vị cửu tinh chiến thần tầng thứ 3 tấn thăng tinh hệ cấp. Thực lực thập phần cường đại. Cho dù là Long Xí Đại Đế cũng không phải đối thủ. Thế nhưng là, ở trong tộc, Long Hạo địa vị xa xa không cách nào cùng Long Xí Đại Đế so sánh. Bởi vì, Long Xí Đại Đế chỉ cần đi vào tinh hệ cấp, liền tức khắc sẽ thành tinh hệ cấp đỉnh phong nhất tồn tại. Có rất lớn tỷ lệ bước vào tinh hà cấp, trở thành một tên đại năng. Cho nên, trong Long tộc, mới đem Long Hạo phái làm là Long Xí Đại Đế tùy tùng. Chuyên môn dùng để xử lý một ít chuyện. Nói thí dụ như hiện tại. Bá. Long Hạo nghe vậy. Tức khắc thân hình động. Ở tại thể nội. Một cỗ cường đại tinh hệ cấp thực lực huyền không mà lên. Làm cho hư không cũng vì đó rung động đứng thẳng. Quá tốt rồi. Là Long Hạo xuất thủ. Lấy nó thực lực. Có thể đủ chém giết Cố Thành. Chém giết Cố Thành về sau. Xâm chiếm địa cầu. Nhất định phải đem trên địa cầu nhân loại tàn khốc nô dịch dùng để làm trừng phạt. Đúng, đúng. Lúc này, Long Lân đám người toàn bộ đều hưng phấn. Thậm chí, bọn họ đã nghĩ tới tiếp xuống chém giết Cố Thành về sau xâm chiếm địa cầu cảnh tượng. Nơi xa, Long Xí Đại Đế khóe miệng cũng là âm tiếu. Long Hạo thế nhưng là cửu tinh chiến thần tầng thứ 3 tấn thăng tinh hệ cấp. Dạng này thực lực căn bản không phải bình thường đại đế đủ khả năng chống đỡ. Cho dù là nó, đối với chiến Long Hạo thời điểm, mấy chiêu bên trong liền sẽ suy tàn. Dưới cái nhìn của nó, chém giết Cố Thành, đây tuyệt đối là dư xài. Chỉ cần vừa nghĩ tới một tên nhân loại đại đế chết ở trước mặt mình. Mặc dù không phải tự tay chém giết, nhưng là đầy đủ thập phần hưng phấn. Nhưng mà, nó nhất định phải thất vọng. Cửu tinh chiến thần tầng thứ 3 tấn thăng tinh hệ cấp sao? Cố Thành lẩm bẩm nói. Dạng này tồn tại, chỉ là sánh ngang phổ thông tứ tinh cấp đại đế thôi. Sớm tại đến lúc, Cố Thành cũng đã là sớm đã có đoán trước. Hiện tại, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là kích động. Mặc dù Cố Thành có tự tin, có thể đánh giết đối phương. Nhưng là hắn cũng muốn biết. Loại tầng thứ này tinh hệ cấp sốt cuộc là dạng gì thực lực. Hôm nay, vừa vặn có thể thử một lần. Bá, lập tức, Cố Thành trực tiếp xuất thủ. Bát Hoang Trường Đao Trảm. Oanh, một đạo cường đại đao quang nổi lên, giống như là sáng chói đến cực hạn, liền hư vô đều phải vỡ vụn. Một đầu ngân long nổi lên, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Long Hạo đánh giết đi. Đến vừa vặn, Long Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, thân làm tinh hệ cấp, cho dù là đối mặt một vị nhân tộc đại đế, nó trong lòng cũng không quá mức để ý. Dù sao tinh hệ cấp cùng đồng dạng đại đế chênh lệch thật sự là quá lớn. Vẫn lạc tại trong tay nó tộc đàn khác đại đế, những năm này cũng không ít. Nó trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một khối to lớn tử kim cự trùy. Tử kim cự trùy phía trên lượn lờ cái này vô tận tia chớp. Liền hư không đều bị điện phảng phất muốn yên diệt. Oanh, giờ khắc này, Long Hạo quyết đoán oanh kích xuống. Tức khắc một cỗ cường đại lực lượng chấn động thấu hư không. Lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nơi xa, Long Xí đại đế hơi biến sắc mặt. Bởi vì nó có thể từ nơi này từ kim cự trùy phía trên cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này, nếu là nó cùng đối kháng lời nói, hơi không chú ý, tất nhiên rơi cái trọng thương hạ tràng. Chợt Long Xí đại đế chính là cười. Dưới cái nhìn của nó, Cố Thành tất nhiên ở nơi này một chùy phía dưới bị thương nặng không thể. Quả nhiên, kèm theo tử kim cự chùy rơi xuống, thiên địa phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Cố Thành đao kỹ trực tiếp bị tia chớp oanh kích thành một mảnh hư vô. Tiếp theo, vô số tia chớp trực tiếp đánh vào Cố Thành trên thân thể. Trong nháy mắt, tất cả tia chớp mãnh liệt bôn tập đi. Cố Thành thân ảnh tức khắc bị dìm ngập. Tốt rồi. Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Xí đại đế thở dài một hơi, nhìn xem một vị vừa mới đánh bại bản thân nhân tộc đại đế liền như vậy tử vong, nó trong lòng phá lệ dễ chịu. Nhưng mà đúng lúc này dị biến đã xảy ra. Oanh, cái này vô tận tia chớp bành một tiếng nổ tung lên, sau đó Cố Thành từ trong đó từng bước một đi ra. Tại hắn trên thân thể, vô số tia chớp lượn lờ, lại là không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành một tia tổn thương. Hắn từ trong biển sấm sét đi từng bước một ra, liền tựa như Lôi Thần Chi Vương đang quan sát bản thân thần dân. Đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Cố Thành khóe miệng cười nhạt, vừa rồi hắn tại thiểm điện trong biển sấm sét thật là kém một chút liền bị thương nặng. Bất quá bởi vì hắn tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ, lấy viên mãn cấp độ tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ trình độ chắc chắn. Cái này cái gọi là lôi hải căn bản là không có cách tại hắn trên thân thể tạo thành một tí tổn thương, nếu không, hiện tại Cố Thành tuyệt đối là bị thương nặng, đánh mất sức chiến đấu. Cái này sao có thể? Long Xí đại đế nhìn thấy Cố Thành bình yên vô sự từ trong biển sấm sét từng bước một đi ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch vô cùng. Mà Long Hạo cũng là chấn kinh rồi một cái chớp mắt, rất nhanh chính là phản ứng lại, chuẩn bị lần thứ hai xuất kích. Nhưng mà đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp trốn vào trong không gian. Huyễn đao bá. Long Hạo sau lưng một vệt ánh đao nổi lên, trực tiếp đập nện ở tại trên thân thể. Mặc dù Long Hạo trước tiên tránh né, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng. Tiếp theo, Cố Thành thân ảnh tức khắc biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo hư huyễn đao quang từ trong hư không nổi lên, đều là chém vào hướng Long Hạo. Rất nhanh, Long Hạo trên thân thể liền hiện ra rất nhiều vết thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.